Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Ma Vương Giáng Lâm. Converter, Dark Hero cầm đầu cái kia Hồng Sơn phái đạo nhân nghe vậy kinh ngạc nói. Mấy vị sư đệ sư muội, vị tướng quân này có chỗ không biết, chúng ta Hồng Sơn phái đệ tử chia hai nhóm tại Lộc huyện Thỉnh Thần. Chúng ta may mắn thành công, mời đến một tôn ma thần, mà đổi thành một nhóm đệ tử thì hết thảy bị người độc thủ. Tượng ma thần cùng phù bảo đều bị cướp đi, thậm chí ngay cả y phục cũng bị lột đi. Lâm Định thống lĩnh sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngay tại làm phép hoán ma không phải là các ngươi Hồng Sơn phái đệ tử. Còn có thể là ai? Đạo nhân kia trong mắt tinh quang đại phóng. Nghe trong phủ thành chủ truyền đến như có như không tiếng ngâm sướng. Lạnh lùng nói, ta cũng muốn biết bọn họ là ai. Không tốt, ngay tại hoán ma người kia đã cùng ma vực ma thần thành lập liên hệ. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Lâm Định khóe mắt nhảy loạn, vội vàng như bay hướng phủ thành chủ tiến đến. Nghiêm nghị nói, thiếu môn chủ, mau mau hạ lệnh. Sử tử trong phủ thành chủ mấy yêu đạo kia. Trong phủ thành chủ, Tần Mục cảm giác được ý thức của mình tựa hồ thông qua tôn này ma thần điêu xâm nhập đến trong một thế giới khác. Ý thức của hắn trong bóng đêm ghé qua, sau đó đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt hắn là bóng tối vô tận thời không. Tiếp lấy trong hắc ám một cái con mắt thật to mở ra, trong ánh mắt tràn đầy xích hồng sắc diễm hỏa. Hắn tại con mắt này trước mặt, nhỏ bé giống như là một hạt bụi. Ông, Tần Mục bên trái, lại có một cái to lớn đồng tử mở ra. Sau đó tại hai con mắt này phía trên, lại có một con mắt mở ra. Ba con mắt đồng tử tại co vào. Đồng tử chậm chậm di động, rơi ở trên người hắn. Hèn mọn tồn tại a. Ngươi tại tỉnh lại ta, tỉnh lại thống trị đô thiên vô biên cương thổ đô thiên ma vương. Ba con mắt kia tại chậm chậm lên, cao, khoảng cách Tần Mục ý thức càng ngày càng xa, nhưng vẫn như cũ lộ ra vô cùng to lớn. Tần Mục lúc này mới chú ý tới mình bên người còn có ánh sáng, giống như là trong hắc ám một chiếc ánh đèn. Hắn nhìn thấy chính mình đứng tại trên tế đàn. Tế đàn phát ra màu trắng ánh sáng, ở vào trong hắc ám lộ ra vô cùng nhỏ bé, không có ý nghĩa. Tế đàn cùng trên tế đàn hắn phảng phất đi tới một thế giới khác. Ngươi tại tỉnh lại lực lượng của ta. Ba con mắt kia ở giữa truyền đến thanh âm, cao lại xa, oanh kích ý thức của hắn, vừa đi vừa về chấn động. Ngươi đang triệu hoán ta đi ngươi chỗ thế giới, đi giết chóc. Đi chiến đấu, Tần Mục khiêm tốn nói, vĩ đại đô thiên ma vương, ta khẩn cầu ngươi giáng lâm, ta sẽ hiến tế cho ngươi ngàn vạn cường đại sinh mệnh. Thiên ba thành tất cả thần thông giả, ba con mắt kia đột nhiên cháy hừng hực, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, như ngươi mong muốn. Tần Mục dưới chân tế đàn đột nhiên sáng lên, quang mang hướng bốn phía khuếch trương. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên ba thành xuất hiện trong bóng đêm. Tần Mục bốn phía nhìn lại, tâm thần rung động, hắn đem thiên ba thành toàn cảnh thu vào đáy mắt. Trong thiên ba thành tất cả mọi người rơi trong mắt hắn. Những người này nhất cử nhất động, những người này quần áo phục sức, hết thảy rõ mồn một trước mắt, rõ ràng rành mạch. Tiếp theo, từng cái bóng người từ trong thành lần lượt biến mất. Chỉ còn lại có trong thành thần thông giả. Từ trong thành biến mất chính là những võ giả cùng người bình thường chưa từng đạt tới lục hợp cảnh giới kia. Những người này cũng không phải là thật từ trong thiên ba thành biến mất, mà là tôn này đô ma vương tại xác định chính mình tế phẩm. Tần Mục vội vàng chỉ hướng bên rìa tế đàn Long Kỳ Lân, nói, đầu này Long Kỳ Lân cũng không phải là hiến cho vĩ đại đô thiên ma vương tế phẩm. Ồn ào, ba con mắt kia phía sau truyền đến âm trầm thanh âm, Tần Mục nhìn thấy phía sau ba con mắt này lại có ba con to lớn con mắt xoay tròn tới. Ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách sai sử Đô Thiên Ma Vương làm cái gì. Ta muốn mượn ý thức của ngươi giáng lâm tòa thành này. Tần Mục đột nhiên cảm thấy mình thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy. Một cỗ vô cùng đáng sợ năng lượng từ một thế giới khác cuồn cuộn mà đến. Ầm ầm, mế đàn bốn phía kịch liệt chấn động truyền đến. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, cao tới mấy trăm trượng. Tần Mục tắm rửa tại trong huyết quang, cảm giác được cỗ năng lượng đáng sợ kia thuận ý thức của hắn giáng lâm đến thế giới này. Tuôn hướng tôn này tượng ma thần thể nội, tượng ma thần mặt ngoài từng cái phù văn tỏa hào quang rực rỡ. Như là từng cái quái nhãn đang điên cuồng hấp thu từ một thế giới khác vọt tới năng lượng. Tượng ma thần mặt ngoài không ngừng rạn nứt, nổ tung, đứt đoạn mảnh gỗ vụn bốn phía bay tán loạn. Tôn này tượng ma thần càng lúc càng lớn, rạn nứt chỗ lộ ra nồng đậm quang mang. Mơ hồ có thể nhìn thấy chất gỗ tượng ma thần nội bộ lại có huyết nhục tại tạo ra. Trong chớp mắt trên tế đàn tượng ma thần liền cao lớn mấy chục trượng. Hơn nữa còn đang trong không ngừng sinh trưởng. Tần Mục chỉ cảm thấy ý thức của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Cái kia Đô Ma Vương không chỉ là năng lượng giáng lâm, đồng dạng cũng là ý thức giáng lâm. Đô Ma Vương ý thức đánh thẳng tới. Đó là âm u, đáng sợ mà táo bạo ý thức. Tần Mục ý thức tại trước mặt ý thức kinh khủng này căn bản không có ý nghĩa. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị đập vụn. Tôn này ma vương tính tình cực kỳ cuồng bạo. Mặc kệ Tần Mục chết sống, đem chính mình ý thức cùng lực lượng xuyên thấu qua xa xôi thời không truyền đạt mà tới. Tràn vào trong ma thần pho tượng kia. Ma thần pho tượng còn tại bành trướng, biến lớn, tất cả chất gỗ đều đã nổ tung, hóa thành huyết nhục chi khu. Răng rác, tế đàn bốn phía lôi đình cuồn cuộn, vô số lôi quang bổ tới, khiến cho Thẩm Vạn Vân bọn người không ngừng lùi lại. Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi cũng đang không ngừng lùi lại. Tôn này ma thần pho tượng cuồng bạo khí tức làm cho Long Kỳ Lân cũng vô pháp đặt chân. Mà tại tượng ma thần dưới chân, Tần Mục thân thể run rẩy, mi tâm vỡ ra một vết thương, chi ầm ầm điện quang từ hắn mi tâm bắn ra, chiếu rọi tại trên tượng ma thần. Trong điện quang là Đô Thiên Ma Vương ý thức của hắn mạnh như thế, đem Tần Mục ý thức cơ hồ phá hủy. Tần Mục cái trán máu chảy không ngừng, còn có máu tươi bị đốt cháy khét hương vị truyền đến. Hắn không thể động đậy, đột nhiên bỗng nhiên cắn chặt răng, cưỡng ép thôi động bá thể tam đan công, thủ hộ ý thức của mình. Suy nghĩ của hắn đã đình trệ, cũng may bá thể tam đan công vừa mới vận hành liền để hắn áp lực giảm bớt không ít. Đột nhiên, Tần Mục cảm giác được bá thể tam đan công vận hành lúc để cho mình thể nội nhiều hơn một ít gì đó. Bên ngoài tiếng hô, giết, rung trời. Từng thanh linh binh như là đám mây đồng dạng hướng bên này oanh đến. Để hắn không lo được suy nghĩ nhiều. Bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động. Tượng ma thần treo lên cái chân kia buông xuống. Chấn động đến phủ thành chủ vô số phòng xá rầm rầm sụp đổ. Từng thanh linh binh kia còn chưa đi tới gần liền cùng nhau sụp đổ. Thối ma lệnh, bên ngoài xông tới 10 cái đạo nhân. Cầm đầu đạo nhân nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nổ đom đóm mắt. Hơn 10 vị đạo nhân vội vàng vỗ bên hông phù nang. Vô số giấy vàng từ trong phù nang bay ra. Trên những giấy vàng này vẽ lấy cổ quái phù văn, cùng điều quỷ khiển thần phù tự lệnh lại có chỗ khác biệt. Vô số giấy vàng tương liên, ở giữa không trung kết thành một mảnh to lớn hoàng mạc. Trên giấy vàng đếm không hết phù văn vậy mà có thể đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái vô cùng to lớn lại phức tạp văn tự. Hồng Sơn phái bí thuật, thối ma lệnh. Hơn 10 vị Hồng Sơn phái đạo nhân kia cùng kêu lên quát tháo. thôi động nguyên khí đem trên hoàng mạc văn tự phức tạp này kích phát. Thối ma lệnh sáng lên, hướng đô thiên ma thần chiếu đi. Cái này thối ma lệnh vừa mới soi sáng đô thiên ma thần trên thân. Đô thiên ma thần từng cái con mắt mở ra, mắt bắn lôi quang, đem thối ma lệnh phá tan thành từng mảnh. Tính cả thối ma lệnh phía dưới hơn 10 vị đạo nhân kia, bị ánh mắt của hắn vừa chiếu, liền hóa thành tro bụi. Bất quá thối ma lệnh chiếu rọi tại đô thiên ma thần trên thân, Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy mi tâm bỗng nhiên chợt nhè, như chút được gánh nặng, thân thể lại khôi phục tự nhiên, vội vàng phi thân lui lại. Trong lòng của hắn có chút không hiểu, hắn triệu hoán đến tôn này ma thần tựa hồ có chút khác biệt, căn bản không nghe hắn, thậm chí mặc kệ sinh tử của hắn, hung tàn đến cực điểm. Chỉ sợ chính mình hoán ma đổi đi ra ma thần không phải cái gì phổ thông ma thần. Chúng ta rút đi. Tần Mục phi tốc đi vào bên người mọi người, quát: Long Đại, hiện ra chân thân, mang bọn ta giết ra thành. Long Kỳ Lân gào thét một tiếng, lập tức khí lãng cuồn cuộn, đem Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết tung bay ra ngoài. Thẩm Vạn Vân cùng Lang Nô bước chân bất ổn, liên tiếp lui về phía sau. Tư Vân Hương thân thể lung lay, nhưng cũng không lui lại. Long Kỳ Lân thân thể bành trướng, càng lúc càng lớn, quanh thân hừng hực chân hỏa thiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa thành thân dài hơn 40 trượng quái vật khổng lồ, kích cỡ so thành lâu còn cao. Thân thể khẽ động, bốn bề không khí bị chen lấn không ngừng nổ tung. Tần Mục phi thân lên, như thiểm điện đi vào Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết bên người, đem hai người bắt lấy, bước chân chớp động, trở lại Long Kỳ Lân bên người, thả người nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Thẩm Vạn Vân cùng Tư Vân Hương cũng nhao nhao thả người nhảy lên. Tần Mục quát: Chạy, chạy càng nhanh hơn càng tốt. Long Kỳ Lân bàn chân sinh ra hỏa vân, đằng không mà lên. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bọn hắn phía sau Đô Thiên Ma Vương thanh âm truyền đến, chấn động đến không khí vù vù. Chạy, hướng chỗ nào chạy? Rốt cục có người kêu gọi ta. Không uổng công ta đem đô thiên pháp thuật truyền tới. Ta muốn ở chỗ này chế tạo một tòa tế đàn, thành lập một đầu thông đạo, kêu gọi ta bản thể, kêu gọi ta đô thiên chúng sinh. Ha ha ha, các người đều là ta trên tế đàn khô lâu. Bàn tay của hắn chộp tới, bốn phía không gian cơ hồ ngưng kết, đem ngay tại đang chạy Long Kỳ Lân định trên không trung. Long Kỳ Lân thôi động pháp lực, bàn chân hỏa vân bốc lên, nhưng thủy chung bay không nổi. Mắt thấy tôn này Đô Thiên Ma Vương liền muốn đem bọn hắn nắm trong tay. Đột nhiên một tiếng long ngâm truyền đến, một vị nam tử trung niên khống chế một đầu giao long hung dữ nhào đến. Thân thể quay quanh trên người Đô Thiên Ma Vương, hướng Đô Thiên Ma Vương trong tay mắt mũi miệng phun rót lôi hỏa. Mà nam tử trung niên kia thì đứng tại giao long trên đầu, kiếm quang trong tay chớp động, đâm về Đô Thiên Ma Vương trán. Tần Mục bọn người như chút được gánh nặng, Long Kỳ Lân lập tức đằng không mà lên, hướng ngoài thành phóng đi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, Ngự Long Môn Long Vương đến. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng gào thét truyền đến, đầu kia giáo chủ cấp bậc giao long lại bị Đô Thiên Ma Vương sinh sinh sụp ra. Một quyền đánh cho đầu kia giao long cùng Ngự Long Môn Long Vương cùng một chỗ thổ huyết, ngã xuống mà đi. Giống Đô Thiên Ma Vương bốn khuôn mặt mở cái miệng rộng, ra sức mở lời, cuồn cuộn tiếng gầm kinh thiên động địa, đem trong thành không biết bao nhiêu người chấn động đến thất khiếu chảy máu. Long Kỳ Lân cũng bị tiếng giống kia chấn động đến thân hình lay động. Đột nhiên Đô Thiên Ma Vương 12 con mắt to tỏa hào quang, lôi điện xen lẫn, bốn phương tám hướng quét tới, đem đánh tới không biết bao nhiêu thiên ba thành cao thủ chặn ngang chém ngang. Long Kỳ Lân cũng bị quét trúng cái mông, bị đau gào thét, từ không trung rơi xuống dưới, cũng may hắn da dày thịt thô, không có bị Đô Thiên Ma Vương ánh mắt chém giết. Long Kỳ Lân rơi xuống trong thành, thân thể thu nhỏ, bước chân lảo đảo, Tần Mục bọn người vội vàng từ trên lưng hắn xuống tới. Chỉ gặp Đô Thiên Ma Vương càn quét trong phủ thành chủ cao thủ. Cười hắc hắc nói, điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là ta truyền đi. Các ngươi những sinh linh cấp thấp này không nghĩ tới sao? Ta phải dùng các ngươi thi cốt, xây một tòa thật to tế đàn, để cho ta chân thân giáng lâm. Ta Đô Thiên chúng sinh, sẽ quân lâm thế giới này. Việt Thanh Hồng ngốc trệ, lẩm bẩm nói. Tiến sĩ, người hoán ma gọi ra tới một cái thứ gì? Tần Mục đầu não cũng có chút mộng. Ta cũng không biết, chúng ta đi mau. Long Kiều Nam giết tới. Hôm nay canh ba hoàn tất. Cầu hạ phiếu đề cử. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.